Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, bóng đêm chọc người. Nghe được Ninh Lăng Tuyết lời nói, La Khải Văn lập tức nói, hảo hảo ngươi nghỉ ngơi, yên tâm ta liền ở ngoài cửa, quyết không làm bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy ngươi. Ninh Lăng Tuyết không tiếp tục trả lời, mà là trực tiếp ngồi ở trên giường, vẫn đứng cũng không phải vấn đề, còn là đang ngồi dễ chịu một chút, ngươi cũng ngồi đi. Tần Hạo Hãn không tiếp tục khách khí, ngồi ở giường một bên khác, trên giường có một bộ đệm chăn, thủy lam sắc, có nhàn nhạt hương thơm, kia là mùi của nàng, bất quá đệm chăn là tản ra để, cũng không phải là xếp chỉnh chỉnh tề tề cái loại này. Ninh Lăng Tuyết hơi có chút xấu hổ, dùng tay lôi kéo chăn, mấy ngày nay quá mệt mỏi, lúc ngươi tới ta chính đang nghỉ ngơi. Tần Hạo Hãn quay đầu, nhìn trên người nàng chiêu dương nhất trung đồng phục, quần áo không có đổi, không có thể đổi. Ninh Lăng Tuyết cúi thấp đầu, tóc dài theo như ngọc gương mặt trượt xuống, như thiên nga yêu mỹ cổ trắng. Da thịt óng ánh giống như có thể một chút liền đâm thủng. Yêu mỹ bên cạnh mặt để cho người ta không khỏi cảm thán. Cỡ nào hoàn cảnh mới có thể nuôi ra như thế linh tú nữ tử. Tần Hạo Hãn muốn nói liên quan tới liên hợp chuyện, nhưng là lúc này lại đột nhiên cảm thấy. Có đôi khi không nói, hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Ninh Lăng Tuyết quả thật có chút mệt mỏi dáng vẻ. Nghiêng ngồi trong chốc lát, khả năng cảm thấy như vậy không thoải mái, dứt khoát điều chỉnh một chút tư thế ngồi, sau dựa lưng vào đầu giường trên, nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Tần Hạo Hãn thì là ngồi tại cuối giường nơi nào, cùng Ninh Lăng Tuyết mặt đối mặt, như vậy ngồi có chút nhàm chán. Tần Hạo Hãn theo nhẫn bên trong lấy ra một bình rượu, chính mình uống một ngụm. Ngươi uống rượu? Võ giả có rất ít không uống rượu. Ngươi muốn thử một chút sao? Ninh Lăng Tuyết bản năng muốn lắc đầu. Nàng chưa từng có từng uống rượu. Không gian ảo bên trong, uống một chút không có quan hệ. Vậy được rồi, thử một chút. Dù sao hai người cũng không có cách nào ngủ. Ninh Lăng Tuyết cũng là nhàm chán. Tần Hạo Hãn khoát tay. Trên giường nhiều hơn mười mấy bình rượu, Ninh Lăng Tuyết tùy ý chọn tuyển một loại. Tần Hạo Hãn giúp nàng mở ra, môi đỏ nhấp một chút, có chút cay, uống cay, nhưng là dư vị kéo dài. Nói Tần Hạo Hãn đối Ninh Lăng Tuyết cử đi một chút bình. Tới đi, chúc mừng chúng ta quen biết. Ninh Lăng Tuyết mím môi cười một tiếng, xinh đẹp chói mắt, tốt, làm. Lần thứ nhất uống rượu người, thường thường không biết rượu lợi hại, nhưng là làm Ninh Lăng Tuyết cấp bậc này võ giả, tố chất thân thể phi thường tốt, đối với cồn chống cự trình độ tự nhiên là viễn siêu thường nhân. Hai người đồng dạng một hơi đem trong bình rượu uống hết. Tần Hạo Hãn tốc độ càng mau một chút, nhìn thấy một giọt rượu dịch theo Ninh Lăng Tuyết bên môi trượt xuống. Đi qua làn da không có bất kỳ cái gì đình trệ. Thật giống như theo rất bóng loáng thủy tinh thượng làm chuyển động đồng dạng. Trong nháy mắt rơi xuống trong quần áo, rơi xuống cao ngất trong bóng tối. Chỗ kia hắn đi qua, rất đẹp, bất quá hắn cũng không có chăm chú nhìn, mà là lại mở ra một bình rượu. Ninh Lăng Tuyết uống xong tựa hồ cảm giác cũng không tệ lắm. Chào hỏi Tần Hạo Hãn cũng cho nàng cầm một bình. Lần này hai người uống một hớp nhỏ. Tần Hạo Hãn mở ra chủ đề. Người mi tâm nốt ruồi. Tần Hạo Hãn nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết hai đảo đôi mi thanh tú ở giữa. Có một viên giọt nước dạng nốt ruồi son. Thật giống như một viên nho nhỏ hồng ngọc khảm nạm ở nơi đó. Cho nàng thêm một loại thánh khiết cảm giác. Trời sinh. Tinh thần dị năng cường biểu hiện, Tần Hạo Hãn đã hiểu, tinh thần lực của hắn mặc dù vượt qua Ninh Lăng Tuyết, nhưng là hắn kia là bật hách, nhất là tại đáy biển hấp thu địa tâm từ trường, mới có thể dẫn trước người đồng lứa, mà Ninh Lăng Tuyết cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm. Tinh thần lực lại đã đạt đến hồng tinh hậu kỳ, đây mới thực sự là cường đại tinh thần niệm sư. Nói đến tinh thần lực, Ninh Lăng Tuyết đột nhiên nhìn về phía Tần Hạo Hãn, ngươi cũng là một cái niệm sư, ta cảm giác ngươi tinh thần lực cũng rất không yếu đâu. Ta vẫn tốt sao? Không mạnh như ngươi, không đúng, tuyệt đối không dưới ta. Ninh Lăng Tuyết ngồi dậy, nhìn thẳng Tần Hạo Hãn con mắt, một đôi hắc diệu thạch trong con ngươi. Tần Hạo Hãn thậm chí có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Hồng tinh, cam tinh, Ninh Lăng Tuyết hít một hơi lãnh khí. Ngươi làm như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng vận khí tương đối tốt. Ninh Lăng Tuyết thanh tú động lòng người lườm hắn một cái. Nói bậy, nói xong nàng lần nữa cầm rượu lên bình uống một hớp lớn. Uống xong về sau, trong con người tựa hồ có một tầng mịt mờ hơi nước. Ánh mắt dừng lại ở ngoài cửa sổ, rơi xuống trong sáng trên mặt trăng. Tần Hạo Hãn, ta thích xem mặt trăng. A, Tần Hạo Hãn đáp ứng, nhưng lại chưa hề nói đừng. Bởi vì hắn cảm giác được Ninh Lăng Tuyết tựa hồ có chút lời nói muốn khuynh thuật. Ta cùng sư phụ cùng một chỗ thời điểm, thường xuyên tại trên thiên sơn tu luyện, nơi nào khoảng cách mặt trăng thêm gần. Có một đoạn thời gian, mỗi khi minh nguyệt ra thiên sơn thời điểm, ta liền sẽ ở thiên trì bên cạnh tu luyện tinh thần lực. Thiên trì, giống như nghe nói qua nơi này, Ninh Lăng Tuyết tiếp tục nói. Ta từ nhỏ không có cái gì bằng hữu, thế nhưng là ta lại cũng không cảm giác được cô độc dường nào. Mỗi khi thấy mặt trăng thời điểm, ta liền sẽ cảm giác nó tựa hồ có thể nói chuyện với ta. Cùng ta câu thông, ta thích cái loại cảm giác này. Dù sau đó tới ta biết kia là tinh thần lực, từ nhỏ ta liền có một cái nguyện vọng, hy vọng có một ngày có thể đến khoảng cách gần nhìn xem mặt trăng. Cho nên ta cố gắng tu luyện, nhưng là về sau ta biết, đó bất quá là một giấc mộng thôi, người là không thể nào thoát ly tầng khí quyển. Nói, Ninh Lăng Tuyết tựa hồ có chút thương cảm, về sau biết nguyện vọng của ta không cách nào thực hiện. Ta thậm chí một lần đã mất đi mục tiêu, ta không biết ta còn muốn theo đuổi cái gì, còn có cái gì là ta cần. Nhìn trước mắt cả người bao phủ tại yêu thương cảm xúc bên trong cô nương. Tần Hạo Hãn biết nàng khả năng có chút uống nhiều quá. Rượu kia đều là độ cao. Đối với lần thứ nhất uống rượu người tới nói là rất khó tiếp nhận. Cũng chính là thân thể nàng tương đối tốt. Đổi lại chính mình lần thứ nhất uống thời điểm đều nằm xuống. Ra ngoài an ủi Tần Hạo Hãn chậm rãi mở miệng. Tâm nguyện của ngươi nhất định sẽ thực hiện, phải không? Làm sao thực hiện? Ninh Lăng Tuyết ngoẹo đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có vẻ mong đợi. Tần Hạo Hãn hít vào một hơi thật dài khí. Vấn đề này hắn còn thật biết. Muốn thoát ly tầng khí quyển, có ba loại phương pháp. Một loại là võ giả tu luyện, đến tầng thứ 8 cảnh giới, liền có thể tự do bay lượn. Thậm chí có thể ngắn ngủi rời đi tầng khí quyển, mà tới được tầng thứ 9 sinh tử cảnh giới, liền có thể chân chính thoát ly tầng khí quyển một đoạn thời gian. Muốn triệt để thoát ly, chỉ có đả thông sau cùng sinh tử huyền quan. Bất quá theo sách giáo khoa phía trên dạy bảo tri thức đến xem, còn không biết ai làm được điểm này. Tất nhiên hắn không tin Ninh Lăng Tuyết không biết những này. Những cái kia rất xa xôi, hẳn không phải là nàng muốn đáp án. Còn có một loại liền là tinh thần niệm sư tu luyện. Tinh thần lực tu luyện tới Lam Tinh, đồng dạng có thể bằng vào cường đại tinh thần lực cưỡng ép thoát ly tầng khí quyển. Nhưng là cái kia độ khó không thể so với tiến vào tầng thứ 8 cảnh giới tiểu. Những này Ninh Lăng Tuyết cũng hẳn phải biết, nghe tựa hồ cục xa xa khó vời. Còn có rất loại sau phương pháp, chính là mượn nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng, mang người hàng không vũ trụ. Cổ đại thời điểm mang người hàng không vũ trụ kỹ thuật một lần tương đối tiên tiến. Nhưng là trải qua một trận văn minh hạo kiếp, hạng kỹ thuật này lại dần dần mắc cạn, bởi vì thiên ngoại vẫn thạch lưu tinh mưa quá nhiều. Hiện tại hàng không vũ trụ là một cái cao nguy nghề nghiệp. Muốn triệt để vượt qua những này chỗ khó, chế tạo ra tân tiến nhất hàng thiên khí, khả năng còn cần thời gian nhất định. Tần Hạo Hãn trong đầu hỏi một chút Tess. Tess, có cái gì có thể lên mặt trăng biện pháp? Những ngày này đều tại giả lập địa đồ trong. Tần Hạo Hãn cũng không có khả năng có nguy hiểm gì. Cũng không có cách nào tu luyện. Tess cũng liền không xuất hiện. Nghe được Tần Hạo Hãn hỏi, Tess lập tức cấp ra trả lời. Một đời mới biến hình robot Bumblebee có thể thực hiện túc chủ mộng tưởng. À, như thế nào mới có thể nhận được bảo mật? Tần Hạo Hãn chờ nửa ngày khí. Tess xác thực thay đổi. Lòng người không cổ, thế phong nhật hạ, robot đều sẽ thừa nước đục thả câu. Bất quá Ninh Lăng Tuyết còn đang chờ đợi hắn vấn đề. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, nếu như tin tưởng ta, có một ngày ta sẽ dẫn ngươi thực hiện. Vậy ta chờ. Ninh Lăng Tuyết có chút thất lạc, không đành lòng nhìn nàng không vui. Tần Hạo Hãn khoát tay, thể lỏng kim loại hóa thành một cái chậu nhỏ, một bình rượu đến đi vào, thanh tịnh trong chất lỏng, phản xạ ngoài cửa sổ mặt trăng cái bóng. Tần Hạo Hãn đem bồn bưng đến Ninh Lăng Tuyết trước mặt. Xem, mặt trăng đã có mấy phần men say. Ninh Lăng Tuyết nhìn cái kia chậu nhỏ, con mắt có chút tỏa sáng, nàng đang muốn lại gần xem. Tần Hạo Hãn đột nhiên đem bồn cầm trở về, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha, mặt trăng bị ta ăn hết. Ninh Lăng Tuyết một chút liền bật cười, đưa tay nhẹ nhàng đánh Tần Hạo Hãn một chút. Cho ta phun ra, ăn hết làm sao phun ra? Bằng không ngươi vào trong bụng ta tìm đến. Ninh Lăng Tuyết hừ một tiếng, đem Tần Hạo Hãn bồn lấy tới, đem rượu của mình cũng ngã ở trong chậu. Mặt trăng lại xuất hiện, học Tần Hạo Hãn uống một hớp rơi trong ly rượu, sau đó đối Tần Hạo Hãn có chút giơ lên nàng trắng noãn cằm nhỏ. Xem, ta cũng ăn hết một cái. Tần Hạo Hãn mỉm cười, một chút đưa tới, cho ta phun ra. Không có, không có. Ăn, không tin ngươi xem. Ninh Lăng Tuyết tâm tình khá hơn, phun ra màu hồng đầu lưỡi, cố ý đi đùa Tần Hạo Hãn. Ta muốn tìm tìm xem. Tần Hạo Hãn tiến tới nàng phụ cận, lại có chút dùng sức quá mạnh, hai người khoảng cách có chút quá gần, gần đến tại Tần Hạo Hãn đầu lưỡi sát thương phạm vi bên trong. Một cỗ như lan giống như xạ hương thơm truyền đến, không khí tựa hồ có chút ngưng kết. Ninh Lăng Tuyết mắt to mang theo một vẻ hoảng sợ, nàng nhớ tới sân thi đấu một màn, nàng đột nhiên cảm thấy hai người đi có chút tới gần, cái này khiến nàng cảm thấy bất an, nhẹ nhàng lui về sau một chút. Nàng muốn rời đi chương này có chút nguy hiểm giường. Sao sao sao sao sao sao sao sao La Khải Văn ở bên ngoài thực sự có chút nhàm chán. Trong lòng nhớ cách nhau một bức tường giai nhân, ở phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng rốt cục đi tới Ninh Lăng Tuyết ngoài cửa. Mặc dù tinh thần lực không cách nào nhìn trộm, nhưng là lộ ra đặc thù chất liệu kính mờ cửa, hắn vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy giống như cuối giường thượng có bóng người. Tựa hồ đang ngồi ở. Tuyết Nhi, làm sao còn ngồi đâu? Còn chưa ngủ đi, không thì chúng ta tâm sự nha. Sau đó hắn nhìn thấy người trên giường ảnh mãnh ngã xuống. Sau đó tựa hồ có một cái mền đem bóng người che lại. Sau chính là Ninh Lăng Tuyết thanh âm truyền đến. Liền muốn ngủ, ngươi không muốn đứng tại cửa ra vào. A, tốt, a, La Khải Văn hơi có chút thất lạc đi ra. Cuối cùng vẫn là không có sông Ninh Lăng Tuyết khuê phòng dũng khí. Chậm rãi rời đi cửa. Hắn luôn là cảm giác có chút không đúng. bóng người ngã xuống quá nhanh, giống như bị người dẹp đi hạ dáng vẻ. Chẳng lẽ trong phòng có hai người? Ha ha, làm sao có thể? Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều quá. Về tới trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy chén trà uống trà. Hắn phát hiện một bộ này bi kịch chế tác rất tốt. Không biết nếu như hắn mở miệng, Ninh Lăng Tuyết có thể hay không đưa cho hắn làm kỷ niệm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.